Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1382 phiền não của tạo hóa đồng tử. Do đó, ngươi muốn ta giúp ngươi đấu với tiên trì thú giả. Không sai. Huyền Quy mặc dù đang được ta hỗ trợ vượt qua 7 lần thiên kiếp, thành tích thiên quân chi nghiệp vị, thế nhưng so những thế lực của thiên giới niên dạ thế giới kia vẫn là quá yếu. Đồng thời hắn cũng trợ giúp không được. Nếu như ngươi lúc này có thể thành công vượt qua hư không lôi kiếp, thực lực nhất định sẽ có chuyển biến long trời lở đất. E rằng cho dù đối mặt Thương Hải niên dạ đế cũng không kém. Đến lúc đó chỉ cần lực một người, có thể đem cả thiên giới niên dạ thế giới này áp đảo. Ngươi sẽ không sợ ta nhân cơ hội cướp đoạt cả thiên giới này. Ngươi đã làm không được. Ngươi là trưởng khống giả của Bích Lạc niên dạ thế giới. Kỳ thực không phải thính giả. Muốn đồng thời nắm giữ hai niên dạ thế giới, duy nhất chính là đem chúng tương dung. Muốn làm được điểm này chỉ có thể trở thành thính giả mới được. Thế nhưng ta trước đó mới Đại Tinh Túc Cung sớm đã tại thượng cổ thời đại. Thượng cổ thời đại bị đánh tan, tinh thần đại thế giới cũng đã bị hủy hoại. Tạo hóa giả của tinh thần đại thế giới cũng đã ngã xuống. Do đó, nghiêm khắc mà nói, tinh thần đại thế giới tại thời gian đó chỉ có thể gọi là tiểu thế giới. Ngươi lấy đại thế giới dung luyện tiểu thế giới, cố nhiên là một sự tình dễ dàng. Tạo hóa đồng tử tự như biết Chu Báo muốn nói gì, lắc đầu nói. Thiên giới lại không giống, thiên giới chính là một đại thế giới hoàn chỉnh. Tuy rằng tạo hóa chia ra làm ba, lại bởi vậy mà diễn sinh ra càng nhiều biến số. Hơn nữa tại thượng cổ thời đại, thiên giới đại thế giới và hư không tiên giới liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Do đó, muốn đem thiên giới đại thế giới cùng Bích Lạc đại thế giới mới tạo thành của ngươi dung hợp, trừ phi là linh thính giả có thâm niên, bằng không ngươi vô luận như thế nào cũng không làm được. Nói đến đây, tạo hóa đồng tự dừng một chút. Hoặc giả, ngươi nguyện ý vứt bỏ Bích Lạc đại thế giới, độc trưởng thiên giới đại thế giới cũng có thể. Ta ngốc a ta. Chu Báo liên tục lắc đầu. Bích Lạc đại thế giới là một tay ta diễn biến mà thành. Ta đối với nó lý giải so với thiên giới đại thế giới nhiều hơn. Đồng thời thiên giới đại thế giới này từ thượng cổ truyền lưu đến nay, có trời mới biết vướng lấy bao nhiêu nhân quả tuần hoàn. Ngươi nghĩ rằng ta thực sẽ đầu nhập vào? Không sai, thiên giới đại thế giới không thể so với Bích Lạc đại thế giới của ngươi. Bích Lạc đại thế giới kia của ngươi nói đến cùng chỉ có một đoạn nhân quả mà thôi. Giống như thiên giới kia, nhân quả đã sớm kết thành một đoàn loạn ma, cắt không tận. Trong đó còn loạn a. Ngươi nói tiếp đi sao? Bích Lạc đại thế giới còn có một đoạn nhân quả ta sao lại không biết? Bích Lạc đại thế giới do Bích Lạc thiên diễn biến mà thành. Bích Lạc thiên chính là một trong tiểu thế giới của thượng cổ 99 đế Bích Lạc đại đế. Ngươi lấy tiểu thế giới của hắn diễn hóa thành đại thế giới. Ngươi cùng hắn tự nhiên kết hạ nhân quả. Đây có cái gì kỳ quái sao? Ngươi là nói ta cùng Bích Lạc đại đế kết hạ nhân quả, Bích Lạc đại đế còn chưa chết. Thượng cổ 99 đế có ai là nhân vật đơn giản? Cho dù có chết, chỉ sợ cũng lưu lại hậu thủ đầy đủ mới chết đi. Bằng không, trong Bích Lạc thiên cũng sẽ không là tình hình như vậy. Bất quá đáng tiếc hiện tại ta không thể nhìn thấu tính toán của Bích Lạc đại đế. Chỉ có thể cho ngươi đề tỉnh, để ngươi cẩn thận mà thôi. Ta hiểu. Chu Báo gật đầu, trong lòng lập tức cảnh tỉnh, thân là tạo hóa trưởng khống giả của Bích Lạc đại thế giới. đối với Bích Lạc đại thế giới tuy rằng chưa thể nói là chuyện không lớn nhỏ. Nếu chỉ chưởng, thế nhưng đối với chưởng khống đại thế giới này vẫn là cực chuẩn. Cho tới nay hắn đều nghĩ bọn yêu tiên trong Bích Lạc đại thế giới kia tự hồ có chuyện gì giấu giếm mình. Bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi đến tột cùng là gì. Bọn họ trước đây đều là thuộc hạ của Bích Lạc đại đế. Chính mình bất quá một tiểu tử hơn 10 tuổi. Căn bản là không có tư cách so với thượng cổ đại đế. Do đó, bọn họ không phục hắn cũng là bình thường. Hơn nữa hắn nắm giữ tạo hóa ngọc điệp. Thời gian chi luôn. Căn bản là không quan tâm những yêu tiên này ở trong Bích Lạc đại thế giới muốn làm cái gì. Thế nhưng hiện tại nghe tạo hóa đồng tử vừa nói, Chu Báo cũng hiểu được có chút không thỏa đáng. Nếu là Bích Lạc đại đế thực không chết, ẩn trốn trong Bích Lạc đại thế giới, hoặc là một chỗ hư không nào đó, tùy thời cướp đoạt tạo hóa ngọc điệp liền có thể phiền phức rồi. Ngươi cũng cần phải lo lắng. Bích Lạc đại đế chính là thượng cổ yêu tộc đại đế. Thực lực tuy mạnh, giả tâm dù nặng, nhưng yêu tộc chính là một lần đại kiếp kia. Bích Lạc đại đế đứng mũi chịu sào. Cho dù bất tử, hiện tại cũng không có năng lực tìm ngươi phiền phức. Cái gọi là nhân quả kỳ thực không phải kết hạ nhân quả liền đi ra. Sau này ngày tháng còn dài. Ngươi bất quá là vừa cùng Bích Lạc đại đế hạ đoạn nhân quả này hơn 10 năm mà thôi. Hoàn toàn không cần lo lắng. Coi như là không lo lắng, cũng phải cẩn thận đề phòng. Hiện tại trong Bích Lạc đại thế giới đã là thiên hạ của yêu tộc. Đồng thời những yêu tộc này cũng lấy mấy lão gia hỏa dẫn đầu. Cái này không tốt. Ta phải có thể lệ. Đề phòng loạn từ bên trong. Chu Báo thầm nghĩ. Được. Ngươi tạm thời ở lại chỗ này tu luyện mấy ngày đi. Ở đây tiên khí và các loại nguyên khí có tác dụng cực lớn đối với ngươi. Đợi đến khi ngươi cảm giác được tiên khí nguyên khí đối với ngươi tăng không lớn, liền có thể trở lại. Ngươi là tạo hóa giả, lại từng tới tạo hóa điện đường. Muốn trở về, hẳn là không cần ta chỉ dạy. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắc sắc ngọc thạch môn kia lại mở ra, tạo hóa đồng tử tiến nhập bên trong. Chờ một chút, tiền bối, ta có thể dẫn người của ta tới nơi này không? Tự mình nghĩ đi. Tạo hóa đồng tử cũng không có dừng lại, chỉ là nói một câu không rõ ràng, liền cùng hắc ngọc thạch môn biến mất. Chu Báo đang khó hiểu. Đột nhiên trong lúc đó một đạo ý chí cổ xưa từ tạo hóa điện đường hiện ra. Nhập thần hồn của hắn. Khéo, hóa ra chỉ có tạo hóa giả mới có thể tiến nhập. Qua một hồi lâu, Chu Báo từ trong trạng thái thất thần hồi phục lại tinh thần, thầm than một tiếng. Đạo ý chí này cũng thuộc về tòa tạo hóa điện đường này. Chính là một bộ phận của một trong viễn cổ tam đại thánh thành tạo hóa thánh thành. Chỉ tiếc, cũng chỉ còn lại có một phần này thôi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1383-1384 phiền phức đã tới. Viễn cổ tạo hóa thánh thành có ý chí và khí linh. Thế nhưng cũng không biết vì sao. Khí linh sớm đã biến mất. Thánh thành từ lâu đổ nát. Tòa điện phủ này cũng chỉ còn lại một điểm ý chí. Bên trong bao hàm chỉ là thể lệ tạo hóa giả tiến nhập tòa điện đường này. Một loại không gian định vị thuật pháp cổ xưa. Cũng chỉ có tạo hóa giả như Chu Báo. Trên người có tạo hóa chi lực mới có thể phóng xuất ra. Mà không phải tạo hóa giả, không có tạo hóa chi lực là không thể bước vào tạo hóa chi môn kia. Do đó, Chu Báo vừa mới nghĩ đáng tiếc. nếu như có thể mang những người khác tiến nhập. Như vậy, hắn mỗi ngày mang vài người đến, hấp thu tiên khí ở đây. Tu vi thủ hạ của hắn hẳn là có thể bạo tăng. Thậm chí hắn còn có thể đem tu sĩ vì hắn cống hiến đến. Bất quá hiện tại, tất cả đều là trong mộng. Một tòa bích đại môn trống rỗng hiện ra trước mặt Chu Báo. So với hắc sắc ngọc thạch đại môn của tạo hóa đồng tử, tòa đại môn này càng thêm rực rỡ tinh luyện. Chỉ là nhìn vào trong mắt Chu Báo, lại luôn luôn thấy khuyết thiếu một loại cảm giác thâm trầm, tựa như tích lũy không đủ. Ai, xem ra là bởi vì thời gian bích lạc đại thế giới hành sinh quá ngắn cho nên mới như vậy. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, một cước bước vào tòa đại môn này. Di, có ý tứ. Vừa ra khỏi đại môn, Chu Báo liền thoáng lặng người, sau đó cười. Thì ra tòa đại môn này thông tới dĩ nhiên kỳ thực không phải Thái Hoa Sơn lúc ban đầu, mà là thần uy hải trong biết lạc đại thế giới của hắn. Ta cũng hồ đồ, tòa đại môn này là cùng tạo hóa chi lực của ta tương quan, tất nhiên hẳn là đi thông thần uy hải. Xem ra, đại môn của tạo hóa giả khác cũng đều là đi thông tới chỗ quan trọng. Như vậy, nghĩ đến coi như là bọn họ có thể dẫn người tiến nhập tạo hóa điện đường cũng không có ai nguyện ý. Lúc đi vào là tùy nơi, nhưng đi tới đây coi như là ta cũng không đồng ý a. Không thể dẫn người tiến nhập cũng tốt, ta đỡ phải vướng bận. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng cũng không có dừng lại nhiều, lại một cước bước ra, liền trở lại trong tích lôi sơn. Vương Xà và Tống Tử Phật cũng không có đi. Bọn họ là khách quen ở chỗ này của Chu Báo, lại có cấm chế che chở. Do đó, ở nơi này giống như nhà của bọn họ. Hơn nữa lại đều muốn độ hư không lôi kiếp. Không có Chu Báo phụ tá là không thể. Nên vẫn ở tại chỗ này. Chu Báo tại tạo hóa điện đường ở lại 3 ngày. Coi như là được một vài chỗ tốt. Bất quá đối với hắn mà nói, chỗ tốt như vậy cũng gần như bằng không. Thực lực càng cao khí phách càng lớn. Nghĩ đến ở tạo hóa điện đường 3 ngày, để thực lực của hắn đề thăng một đẳng cấp, đồng dạng cũng sẽ để hư không lôi kiếp của hắn đề thăng một đẳng cấp. Tốt hay xấu bây giờ còn chưa thể nói rõ. Ngươi rốt cục cũng trở lại. Nếu còn không trở lại, Vương Xà sẽ cùng ta liều mạng. Thấy Chu Báo hiện ra trước mặt hai người, Vương Xà buông ra một hơi thở. Tống Tử Phật hình như cũng thầm thở ra một hơi. Lão kia tìm ngươi làm cái gì lâu như vậy? Chỉ sợ ta không thể kịp cùng các ngươi độ lôi kiếp được. Cái gì? Vì sao? Lôi kiếp của ta e là có chút phiền toái nhỏ, cùng các ngươi không hợp. Nếu như cùng các ngươi độ lôi kiếp, các ngươi sẽ bị đánh chết. Nói đến đây, hắn cười khổ nói. Cũng không sao cả. Chúng ta có thể tự dựa vào lực lượng của mình để vượt qua lôi kiếp. Tới tìm ngươi chủ yếu là bởi vì lôi kiếp sẽ có một chút suy yếu. Chúng ta sợ có người nhân cơ hội này tìm phiền toái. Do đó, tới tìm ngươi là muốn độ hư không lôi kiếp. Muốn chọn một chỗ tốt, cái này là muốn ngươi phụ tá. Cái này không thành vấn đề. Nghe Vương Xà nói, ánh mắt Chu Báo khẽ động, thoáng như nghĩ đến chuyện gì, cười nói. Chỉ là nhấc tay nhấc chân mà thôi. Ở trên hư không tìm kiếm một chỗ để độ hư không lôi kiếp. Ở một bên hộ pháp. Đối với Chu Báo mà nói, quả thực chỉ là công lao nhấc tay mà thôi. Tìm kiếm nơi độ kiếp là có chú ý, không thể tùy tiện tìm một chỗ là có thể độ lôi kiếp được. Tốt nhất là tìm một chỗ không có sinh linh, không có nguyên khí. Như vậy coi như là lôi kiếp có lớn, đem cả đại tinh cầu hủy đi cũng không sợ dính nhân quả. đồng thời không có nguyên khí, không có linh khí. Hư không chi lôi cũng diễn sinh chuyển biến không gian. Đối với độ kiếp mà nói không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đại tinh như vậy ở trên hư không rất nhiều. Thế nhưng so với vô tận hư không rộng lớn, muốn ở trong tinh không này tìm kiếm một khỏa đại tinh như vậy lại không phải một sự tình dễ dàng. Chí ít lấy thực lực của Tống Tử Phật và Vương Xà mà nói, muốn làm được điểm này rất khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không ngại đường xa tìm đến Chu Báo. Đối với Chu Báo mà nói, muốn tìm một nơi như vậy cũng đơn giản. Nơi khác không nói, tại Thái Cổ Tinh Vực, một nơi như vậy rất nhiều. Mà muốn đến Thái Cổ Tinh Vực đối với hắn mà nói, một chút khó khăn cũng không có. Các ngươi nhìn chỗ Thái Cổ Tinh Vực này có rất nhiều đại tinh, đồng thời cũng không có sinh mệnh và nguyên khí tồn tại. Dùng để độ hư không lôi kiếp là hay nhất. Bất quá sự tình, ta xem hai người các ngươi một người lựa chọn một khỏa đại tinh đi sao? Như vậy cũng đỡ phức tạp, các ngươi thấy sao? Nơn theo ý ngươi ta liền lựa chọn khỏa thổ hoàng sắc đại tinh kia đi, Vương Sạc còn ngươi. Khỏa thanh sắc tinh cầu kia. Ba người đứng trong hư không. Ở trước mặt bọn họ, cũng một tòa tinh hệ loại nhỏ. Tòa tinh hệ này kỳ thực không lớn. Trung tâm là khỏa đại hỏa cầu thiêu đốt. Quay chung quanh khỏa đại hỏa cầu này, có tổng cộng 4 đại tinh. Vương Xà và Tống Tử Phật lựa chọn 2 khỏa đại tinh là 2 khỏa ở giữa. Chọn xong nơi độ lôi kiếp, hai người cũng không ngừng lại. Phân biệt phóng về phía 2 khỏa tinh cầu. Mà Chu Báo thì trực tiếp ngồi tại hư không. Thần niệm tản ra, đem 2 khỏa tinh cầu hoàn toàn nhét vào phạm vi thần thức của hắn. Sống lại nhiều năm như vậy, nghĩ không ra ngày hôm nay ta dĩ nhiên có thể dễ dàng đem 2 khỏa đại tinh nhét vào phạm vi thần thức của ta. Sự tình như vậy kiếp trước sợ rằng ngay cả nghĩ cũng không dám đi. Cũng không biết vũ trụ này có phải là vị trí của địa cầu không. Nếu là vậy thì tốt rồi. Có cơ hội, nói không chừng còn có thể tìm được giải ngân hà đến địa cầu diễu võ dương oai một phen. Chẳng phải rất sảng khoái sao? Tất nhiên đây cũng chỉ là một vài phán đoán của hắn mà thôi. Hiện tại vũ trụ này, khối thiên địa này cùng địa cầu của hắn có khác biệt cực lớn. Cái khác không nói, hình dạng bắt đầu thức tinh trên đỉnh đầu hắn duy nhất nhận được kia liền hoàn toàn khác biệt. Cùng kiếp trước của hắn kém khá xa. Ngay khi hắn đang nghĩ đến xuất thần, đột nhiên hắn cảm thấy hư không xung quanh thoáng cái rung động một chút. Sau đó, nguyên bản một mảnh hư vô, không có chút nguyên khí hé ra vô số vết rạn nứt thật nhỏ. Những vết rạn nứt này thật nhỏ, nếu như không phải thần niệm của hắn hiện tại đã luyện đến cảnh giới tinh tế như tơ, nếu như không phải linh giác của hắn linh mẫn, căn bản là không cảm giác được hư không xung quanh chuyển biến. Đây là hư không lôi kiếp sao? Cảm giác được loại chuyển biến kỳ dị này, thần sắc Chu Báo khẽ động, cũng đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung đến trong hư không lôi kiếp này. Dần dần, Chu Báo nhìn ra một điểm môn đạo. Phía trên 2 khỏa đại tinh tràn ngập vết rạn thật nhỏ kỳ thực không phải không thứ tự. Ngược lại, bọn chúng cực kỳ có quy luật. Toàn bộ vết rạn liên kết. Tại 2 khỏa đại tinh hình thành 2 tòa cự đại pháp trận. Năng lượng vô biên từ 2 khỏa đại tinh này lan ra. Tại pháp trận cấm chế hóa thành một tòa trận đồ thật lớn. Chỉ là 2 tòa trận đồ này mặc dù trên đại thể là tương đồng, nhưng tại chỗ rất nhỏ có chuyển biến. keng keng keng keng. Một tia lôi điện bắt đầu tập kết trong hư không, diễn hóa. Trận đồ trong hư không ảnh hưởng, bầu trời hai tòa đại tinh lưu vân mở ra, chuyển biến kịch liệt. Tầng mây cuộn sóng, cuồng phong bạo khởi. Có thể thấy, hai tòa đại tinh, tầng mây đã đều tụ tập xong. Lực lượng lôi đình cực lớn xuyên thấu qua tầng mây trực tiếp đánh xuống. Sự tình kế tiếp liền trở nên đơn giản. Từ trong pháp trận diễn biến ra từng đạo lôi đình chi lực hóa thành từng đạo thiên lôi đánh thẳng xuống. Mà hai người ở trong đại tinh đều tự lấy ra pháp khí của mình chống đỡ. Đối với hai người bọn họ mà nói, vài lần lôi kiếp trước cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Thẳng đến lần lôi kiếp thứ năm đánh xuống, vương xà trong thanh sắc đại tinh thần sắc mới có chút biến đổi. Một đạo quang hoa từ trên người hắn bắn ra, bảo vệ toàn thân. Có tiên khí hộ thân, lôi kiếp lần thứ năm tự nhiên là bình yên vượt qua. Lại nhìn Tống Tử Phật thì có một chút chật vật. Cũng không biết là do nhân phẩm của hắn không tốt, hay lúc trước hắn làm quá nhiều chuyện xấu. Hắn tao ngộ lôi kiếp không ngờ so với vương xà lại mạnh hơn gấp đôi. Cũng may tu vi của hắn thâm hậu, thẳng chống đỡ 6 lần lôi kiếp. Đến lần lôi kiếp thứ 7 hiện ra, hắn mới lấy ra kiện tiên khí bản thân thu được kia. Trách không được hai gia hỏa này cứ cấp bách như vậy. Thì ra trong tay bọn họ đều có con bài chư lật của mình. Đều có nắm chắc thành tích thiên quân chi nghiệp vị. Ha ha! Cũng không biết bọn họ thu được tam thiên đại đạo đến tột cùng là cái gì. Thu được thần thông lại là cái gì. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, nhắm mắt lại, muốn thông qua thần niệm của mình đi nhận biết ý chí lôi kiếp mang đến. Bất quá thần niệm lướt qua một mảnh hỗn loạn, hắn tin tức gì cũng không nhận được. Duy nhất có thể xác định là theo lôi kiếp của hai người càng ngày càng mạnh, từ những vết rạn nứt kia thoát ra tiên khí liền càng ngày càng nhiều, bắt đầu cải tạo thần hồn hai người. Lôi kiếp như vậy đối với ta mà nói không tính là cái gì, có thể đơn giản vượt qua. Bất quá tạo hóa đồng tử cũng nói rất rõ ràng, lôi kiếp của ta tuyệt không dễ dàng như vậy. Liếc mắt thấy thổ hoàng sắc tinh cầu đã bị oanh sụp một bên, Chu Báo khẽ nhíu mày lại. Xem ra nơi ta độ kiếp cũng phải hảo hảo lựa chọn một phen. Đại tinh bình thường khẳng định không thể. Vài đạo thiên lôi vừa rơi xuống liền bị đánh thành mảnh nhỏ. Đang lúc suy tư, ánh mắt hắn đột nhiên chợt lóe, mạnh mẽ nhìn lại về phía hư không xa xăm. Trong hư không trống rỗng một mảnh. Thế nhưng Chu Báo cảm giác được một tia dị dạng không gian ba động. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cong lên. Ha ha, xem ra mấy gia hỏa kia đến rồi a. Trong hư không vô tận, một tòa lâu thuyền xanh vàng rực rỡ đang lướt đi. Trong tòa lâu thuyền này có hơn chục người ngồi. Hơn chục người này dĩ nhiên đều là chân tiên cấp thiên quân. Một người dẫn đầu, sắc mặt thâm trầm, trong khí tức mơ hồ mang theo một tia khí tức hung bạo, cũng là Linh Tiêu Điện đại điện chủ Ngọc Thái Huyền. Linh Tiêu Điện Ngọc gia thống ngự Linh Tiêu Điện mấy vạn năm. Mấy vạn năm qua chưa từng thảm liệt, suy bại như hiện tại. Ba thiên quân dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn chết hai, ngay cả chiếc tôn tiên khí đều bị hủy. Mà Ngọc gia hậu đại lại không có một ai ra hồn. Nếu như không phải còn có vài tên lão bất tử bế quan không hỏi thế sự, sợ rằng Linh Tiêu Điện này thật phải đổi chủ. Bất quá, cho dù có vài tên thái thượng trưởng lão chi trì, Ngọc Thái Huyền Điện chủ vị ngồi cũng không ổn. Do đó, 10 năm nay, hắn đều thập phần phiền toái. Điện chủ, sắp đến chỗ đại sư nói rồi. Lúc này, một gã kim y thuộc hạ ở bên cạnh hắn thập giọng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơn, biết rồi. Cái gọi là chỗ đại sư dự đoán tức là điểm độ kiếp của vương xà mà vị thiên cơ sư trong Linh Tiêu Điện kia dự đoán. Linh Tiêu Điện là môn phái truyền thừa hơn 10 vạn năm. Hùng bá đông tứ vực. Trong tay con bài chư lật vô số. Muốn đem cự phái như vậy hoàn toàn đánh đổ kỳ thực không phải một chuyện dễ dàng. Do đó, Chu Báo coi như là có thực lực chống với nhân tiên cũng sẽ không tùy tiện giết tới cửa. Chỉ có thể trong bóng tối làm một ít tiểu động tác từng chút suy yếu thực lực của Linh Tiêu Điện. Có thể là thực lực cho phép, hay vận khí cho phép. Cho tới nay, loại chuyện này Chu Báo làm đều là thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng trong đó cũng có một chút khúc chiết, thế nhưng cũng không có gặp phải khó khăn hay nguy hiểm lớn lao gì. Do đó, mơ hồ, Chu Báo đối với Linh Tiêu Điện này lại có một tia xem ý tứ. Hắn lại không biết trong Linh Tiêu Điện này nhân tài vô số. Ngoài người có thực lực cường đại ra, hơn 10 vạn năm qua, còn không có keo kiệt. Bồi dưỡng rất nhiều nhân tài cổ quái. Những người này mới tại thượng cổ thời đại, xưng là thuật sĩ. Chính là bởi vì những thuật sĩ này làm ra sự tình, mới dẫn đến thượng cổ thời đại chung kết. Linh Tiêu Điện bồi dưỡng những thuật sĩ này tự nhiên không thể so với thượng cổ thời đại thuật sĩ. Thế nhưng cũng có rất nhiều năng lực cổ quái, giống như tên thiên cơ sư này. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1385-1386 phản ứng của Linh Tiêu Điện. Ngọc Thái Hư thân là Linh Tiêu Điện điện chủ. Tự thân xuất mã đi vào Lôi Đế Hành Cung là một đại sự. Do đó khẳng định sẽ tìm kiếm tên thiên cơ sư này. Để hắn dự đoán hung cát một chút. Đáng tiếc khi đó thiên cơ đã bị một loại lực lượng thần bí che giấu, hắn không thể tính ra hung cát. Chính là bởi vì như vậy, hắn đã từng tận lực khuyên Ngọc Thái Hư thận trọng. Đáng tiếc thứ nhất Ngọc Thái Hư tự đại vào thực lực của mình. Thứ hai lại có tiên khí và chí tôn tiên khí tại thân. Hắn kỳ thực không tiếp thu trong thiên địa này có đồ vật gì có thể thương hại đến hắn. Do đó, hắn cũng không có nghe theo, cố ý đi trước, kết quả thân chết đạo tiêu. Ngọc Thái Hư chết ở Linh Tiêu Điện, thậm chí cả thất thần vực cũng đều dậy lên sóng gió. Linh Tiêu Điện tất nhiên sẽ không phải cái gì cũng không làm. Tuy rằng theo như lời Phượng Cửu tiên sinh để tất cả đều quy kết cho một lần ngoài ý muốn. Quy kết cho Ngọc Thái Hư kỳ thực là một tên đại phôi đảng. Đây là bi kịch. Bất quá đám gia hỏa Linh Tiêu Điện sao lại dễ tin như vậy? Tên thiên cơ sư kia tính không đến Chu Báo. Lại có thể đơn giản phán đoán ra lời nói của Phượng Cửu tiên sinh là 9 phần thực 1 phần giả. Như vậy một phần giả kia đến tột cùng là cái gì? Hắn rốt cuộc giấu diêm cái gì? Chẳng lẽ là hắn ra tay giết Ngọc Thái Hư? Rất nhanh thiên cơ sư tính toán lại và phủ định điểm này. Như vậy ngày ấy tại Lôi Đế Hành Cung rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thành Linh Tiêu Điện trung tâm cao tầm đoàn kết. Trong lòng đối với Phượng Cửu tiên sinh phẫn hận không ngớt. Hiển nhiên người này giấu diêm điểm then chốt nhất, quan trọng nhất. Ngọc Thái Hư kia chết cũng không phải như hắn nói. Bất quá bọn họ cũng vô pháp cưỡng bức Phượng Cửu tiên sinh. Phượng Cửu không phải người thường. Hắn là Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Bát Kiếp Thiên Quân. Thực lực bản thân không nói,